kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé thân mến, trong thiên nhiên có rất nhiều loài hoa với màu sắc, hình dáng và mùi hương khác nhau nữa. Có những câu chuyện thú vị về nguồn gốc của các loài hoa đây các bé ạ. Những câu chuyện này giúp chúng ta hiểu được tại sao hoa hồng lại là loài hoa biểu tượng của tình yêu, tại sao hoa đào, hoa mai lại thường được bày trong gia đình mỗi khi Tết đến xuân về, hay loài hoa cúc biểu tượng cho điều gì. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện cổ tích Nhật Bản Hoa Mộc Lan qua giọng kể của chú Hồng Quang nhé. Ngày xưa, từ rất lâu rồi, ở Nhật Bản có một người con gái tên là Keiko, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhà nghèo, ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã phải tự đi làm để kiếm sống. Một cô bé như nàng, phòng có thể làm được việc gì? Nàng phải làm hoa giấy đem ra phố bán. Nhưng hoa bán đã nhiều, mà tiền thu về chẳng đáng là bao. Khi đã ra dáng một thiếu nữ, cây cô cũng không có đủ tiền sắm nổi một bộ kimono mà các cô con gái nhà quý phái ăn mặc. Một đêm nọ, khi cây cô đang mải làm việc trong phòng của mình, bỗng có một con vẹt bay đến, đậu trên bậc cửa sổ bỏ ngỏ. Đôi cánh màu xanh của nó đã nhợt nhạt. Có lẽ nó đã già, song vẫn còn đủ minh mẫn và biết nói tiếng người. Đừng đuổi ta, ta sẽ tiết lộ cho nàng một điều bí mật về cách làm giàu. Vẹt yêu quý ơi, cớ sao ta lại đuổi mi? Cây cô buồn bã mỉm cười. Ở đời ta chẳng còn biết thổ lộ tâm tình với ai, thế mà mi lại nói được tiếng người. Cứ ở lại đây cùng chia nghèo sẻ khổ với ta. Còn sự giàu sang phú quý, tốt nhất là chẳng nên màng tới, vì ta rất xa lạ với chuyện ấy. Đa tạ cây cô tốt bụng. Vẹt gật gù. Trước khi đi tìm chủ mới, ta đã chăm chú theo dõi các cô gái bán hoa, và ta đã thấy nàng tặng bông hoa đẹp nhất của mình cho một cô gái nghèo như thế nào rồi. Cô gái nghèo ấy không có tiền, nhưng lại rất muốn làm cho người bà ốm yếu của mình được thanh thản nỗi lòng. Nhưng vì sao ngươi lại phải đi tìm chủ mới? Cây cô hỏi. Phải chăng chủ cũ không tốt với mi? Bà ta đã qua đời rồi. Vẹt đau đớn báo tin, rồi im lặng giây lát. Bà ta chết vì tham lam. Bà ấy nghèo lắm à? Cây cô hỏi tiếp. Không. Bà ấy giàu là đằng khác, song với bà ấy, như thế còn quá ít, quá ít. Bà đã bán đến giọt máu cuối cùng để lấy vàng. Vẹt quẩy mỏ vẻ trách móc. Đổi lấy vàng là thế nào? Đổi máu lấy vàng ấy à? Ta không hiểu. Cây cô ngạc nhiên. Chuyện là thế này. Bà chủ của bà ta làm nghề bán hoa giấy như nàng, song có một mộ phù thủy đã tiết lộ cho bà ấy một bí mật về cách làm cho hoa giả trở thành hoa tươi. Nghĩa là phải lấy máu của mình tiếp sức cho các cánh hoa. Chính nàng cũng thừa hiểu hoa tươi quý như thế nào rồi. Chẳng bao lâu bà chủ trở nên giàu có. Lúc đó mộ phù thủy đã báo trước cho bà ta rằng dù thế nào cũng chớ có hiến đến giọt máu cuối cùng. Nhưng với bà chủ của ta, dù có tích góp được bao nhiêu của cải cũng vẫn cứ là ít. Và thế là khi có một vị khách ngoại bang hứa cho bà ta một khoản tiền lớn, nếu bà bằng lòng tiếp thêm sinh lực cho hoa, bà chủ đã không ngần ngại ngay cả đến giọt máu cuối cùng để có thêm nhiều tiền. Và bà đã phải chuộc lấy cái chết. Số của bà ta là như vậy đấy. Của cải của bà ta để lại trở thành miếng mồi ngon cho đám họ hàng xấu xé nhau. Thật là khủng khiếp, cây cô thốt lên. Vì sao mi không ngăn bà ta lại? rơi vào hoàn cảnh ấy, bà ta khó mà sáng suốt. Vẹt phàn nàn. Ta chẳng đã thẳng thắn khuyên nhủ bà ta đừng hành động một cách ngu ngốc. Xong bà trả lời như thế nào, nàng biết không? Ta đã chán ngấy những lời đường mật của họ nhà vẹt rồi. Bà chủ nói thế đấy. Vẹt già tốt bụng ơi, hãy ở lại đây với ta và làm cố vấn cho ta. Cây cô gợi ý, vẹt cảm thấy hà lòng hà dạ. Sau khi bán được ít hoa tươi đầu tiên, cây cô liền mua ngay một bộ kimono lụa và một đôi dép thật đẹp. Cây cô nhanh chóng hòa vào dòng người trẻ tuổi, và lần đầu tiên trong đời nàng được đặt chân tới một gian phòng rực rỡ ánh đèn, nơi có từng cặp trai gái đang nhảy múa uyển chuyển như chim bay bướm lượn. Có một chàng trai đến mời cây cô. Nàng vừa nhảy, vừa mỉm cười một cách sung sướng. Chàng trai khiến nàng thích thú ấy có tên là Aratumi. Khi cây cô và Aratumi gặp nhau ở công viên, họ cầm tay nhau cùng bước đi trên những con đường nhỏ. Cây cô của anh, Aratumi thì thào, nhưng mặt nàng lập tức xa sầm lại. Có lẽ cha em sẽ không cho phép em được làm vợ một sinh viên nghèo đâu. Cây cô bắt đầu khóc lóc và nàng đành thú nhận rằng biệt thự đó chỉ là chuyện nàng bịa ra, rằng nàng chỉ là một cô gái bình thường, chuyên nghề làm hoa giấy đem ra phố bán. Các bé ạ, nếu cây cô thấy được nét mặt của Aratumi thay đổi như thế nào, thì chắc hẳn nàng đã không tiết lộ cho chàng biết điều bí mật của đời mình. Nhưng vì xấu hổ, nàng đã nhắm nghiền mắt lại. Còn Aratumi, sau khi nghe chuyện nàng, đã vội nắm lấy bàn tay nàng, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ bởi sắc đẹp của cây cô sẽ hứa hẹn một sự giàu có vô biên. Cô gái cây cô mảnh khảnh bắt đầu những ngày lao động cật lực. Cần phải làm thật nhiều hoa, đặc biệt làm thêm hoa tươi nhiều hơn nữa, rồi đem bán đi để mua một ngôi nhà nhỏ. Họ sẽ sống ở đó sau khi cưới. Nàng sẽ mua thêm thảm này, tranh này, đồ sứ, cùng với những bộ quần áo mới cho mình và cho chồng. Một buổi chiều, vẹt nói như muốn thức tỉnh cô gái. Cây cô ơi, nàng đang tiêu phí máu của mình một cách quá dễ dãi đấy. Ôi, anh bạn vẹt già đáng yêu của ta. Cây cô vuốt đầu vẹt. Khi Aratumi học hành xong, chàng sẽ kiếm đủ tiền và ta sẽ được nghỉ ngơi. Các bé ạ, khi hai người vừa tổ chức xong lễ cưới, thì Aratumi cũng bỏ luôn trường lớp vì chàng chẳng thiết theo đuổi đèn sách nữa. Anh chỉ thích được xem những ngón tay nhỏ nhắn của em trổ tài khéo léo và duyên dáng khi em làm hoa thôi. Nghe những lời nói ngon ngọt của chồng, nàng cảm thấy thật sung sướng. Nhưng chỉ vài năm sau, ngôi nhà nhỏ bé kia đối với Aratumi thật là quá xuềnh xoàng. Nhiều lần chàng nói với vợ, tất thảy chúng bạn của anh đều sống rất sung túc, trước họ anh cảm thấy rất ngượng. Và những ngón tay của cây cô lại phải làm việc miệt mài hơn để có được một ngôi nhà khang trang. Ôi, ngày tháng sao mà ngắn ngủi thế. Cứ chiều chiều, khi cây cô đi bán hoa ngoài phố, thì Aratumi ngồi một mình bên ấm trà, chàng còn biết làm gì vào lúc này. Cây cô ơi, cây cô, cây cô ơi. Vẹt lắc đầu buồn bã mỗi khi chủ nhà của nó trở về nhà, ngồi vào chỗ làm việc với dáng vẻ mệt mỏi. Còn chàng Aratumi nghèo khổ lúc nào cũng chỉ thích sống trong một biệt thự. Chàng cho rằng cây cô đã lừa dối chàng. Nàng đã hứa với chàng sẽ có một chỗ ở khang trang. Vậy mà mãi cho đến giờ, chàng vẫn cứ phải chu rúc trong túp lều tồi tàn. Cây cô cảm thấy mình có lỗi, bởi nàng càng ngày càng thêm yêu Aratumi. Chàng sẽ có biệt thự. Nàng cam kết với chàng như vậy, và càng rút ngắn bớt thời gian nghỉ ngơi của mình. Kiko ơi, Kiko, hãy cẩn thận. Vẹt báo trước. Nàng đã quá yếu rồi, quá yếu rồi. Máu trong tim nàng còn lại rất ít đấy. Bạn ơi, chúng ta sắp có biệt thự rồi. Lúc đó ta sẽ bắt đầu sống như một bà hoàng. Kiko nói. Các bé có biết không? Lời đồn đại về cô gái bán hoa bé bỏng có tên là Keiko lan truyền khắp gần xa. Magernon, một nhà kinh doanh hoa người Pháp, đã lặn lội sang tận Nhật Bản để mua hoa của Keiko. Đối với Magernon, chỉ có hoa không chưa đủ. Ông hứa sẽ cho Keiko một khoản tiền lớn nếu nàng làm cho những bông hoa cùng với gốc của chúng trở thành hoa thật. Hơn nữa, chúng phải có đủ 4 màu trắng, vàng, hồng và đỏ. Các bé có biết không? Keiko đã bán cho Magernon đủ các loại hoa và vào phút chót, nàng còn làm thêm một bông hoa đỏ chói, có cả cành lẫn gốc. Nhưng nàng cũng không còn đủ sức để chích đầu ngón tay của mình và dùng máu tiếp xúc cho rễ hoa nữa. Keiko ơi! Keiko ơi! Vẹt hét lên một cách thảm thiết. Chớ có cho giọt máu cuối cùng. Thôi đủ rồi, anh bạn già. Loài vẹt nhà mi chỉ quen khoác lác thôi. Aratumi dúi đầu vẹt xuống và túm lấy cánh nó ném sang một bên. Aratumi yêu quý, em chỉ còn giọt máu cuối cùng thôi. Keiko lặng lẽ nhìn vào mắt chồng. Ta cần một bông hoa đỏ, đỏ thật sự. Magernon hồi hộp nói. Ta sẽ không tiếc tiền, miễn là nàng làm cho bông hoa đỏ này thành bông hoa thật. Keiko, em cần phải hiểu rằng điều đó có ý nghĩa đối với chúng ta lắm chứ. Aratumi lắc mạnh vai vợ. Em có hiểu không? Em có hiểu không? Đời sẽ thế nào nếu chúng ta sẽ có một tòa biệt thự? Tòa biệt thự mà em sẽ hứa với anh đó. Em đã hứa rồi, em nhớ không? Em phải làm ngay đi. Sau khi lấy hết hơi tàn sức kiệt, Keiko chích đầu ngón tay mình, vắt ra giọt máu cuối cùng, tiếp sức cho rễ bông hoa đỏ. Aratumi xây xong tòa biệt thự và cưới một cô gái khác làm vợ. Các bé có biết không? Magernon cũng mang những bông hoa tươi giói về Pháp và đặt tên cho nó là Magnolia, nghĩa là hoa mộc lan. Còn nàng Keiko thì sao nhỉ? Nàng đã lùi vào những trang huyền thoại của loài người đấy các bé ạ. À. Các bé yêu quý, nếu như thánh gióng trong chuyện truyền thuyết nước ta, từ một cậu bé lên ba không biết nói cười. Khi giặc Ân tới xâm lăng bờ cõi, cậu đã vươn vai trở thành một dũng sĩ lên đường giết giặc. Thì trong chuyện cổ tích Nhật Bản cũng có một nhân vật gần giống với vị thánh của chúng ta. Đó là cậu bé Momotaro. Có điều, cậu bé được hóa thân từ một trái đào chín. Lớn lên và có sức mạnh phi thường nhờ gạo và bột kê. Hành trình đòi lại sự bình yên cho dân làng trước lũ quỷ của cậu bé diễn ra như thế nào? Liệu có giống như thánh gióng của chúng ta, phi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm gậy sắt hay nhổ khóm tre để đánh giặc? Sau đây, chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích Nhật Bản, Momotaro cậu bé quả đào, qua giọng đọc nghệ sĩ Hồng Hạnh để khám phá nhé. Ngày xưa, ở một khu làng nọ, có đôi vợ chồng già. Một hôm, ông lão lên núi kiếm củi, còn bà lão thì ra sông giặt rũ. Đang giặt, bỗng bà lão nhìn thấy những quả đào trôi trên sông. Bà vớt một quả lên và ngửi. Ôi, quả đào thơm quá! Mình sẽ chọn những quả ngon nhất, mang về cho ông lão. Nghĩ vậy, bà gọi to. Nào! Đào ngon, hãy trôi vào đây. Còn đào dập, đào thối

Bên trong có tiếng hỏi. Ai đấy? Rồi một con quỷ đỏ đi ra. Cậu nói lớn. Ta là Momotaro, thành viên của nước Nhật. Ta đến đây để chinh phục bọn Mi. Bảo thủ lĩnh của Mi hãy sẵn sàng. Sau đó, khỉ cầm một ngọn giáo dài. Còn chó và gà lôi thì mỗi con lăm lăm một thanh kiếm. Một con quỷ nhỏ treo lên cột để cắm lá cờ của đảo quỷ. Bọn quỷ đang nhộn nhẹt trong bữa tiệc. Nghe thấy chuyện con quỷ báo, bèn hỏi nhau. Momotaro là ai? Momotaro là ai nhỉ? Hắn đến đây bằng cách nào? Rồi chạy túa cả ra và sẵn sàng chiến đấu. Từ khi ăn gạo và bột kê Nhật Bản, Momotaro và ba phụ tá bỗng có sức lực bằng hàng nghìn, hàng trăm trai tráng. Vì vậy chẳng bao lâu bọn quỷ đã bị đánh bại. Một con quỷ đen, xem ra như là tướng quỷ, đến quỳ trước mặt Momotaro. Nó chắp tay và khóc. Vừa khóc, nó vừa nói với Momotaro. Thưa ngài, chúng tôi xin hàng. Xin ngài đừng giết chúng tôi. Từ nay, chúng tôi không dám quấy nhiễu dân lành nữa. Momotaro nói với tướng quỷ. Từ nay, các ngươi không được làm điều ác. Nếu các ngươi hứa như vậy, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Vâng, chúng tôi xin hứa. Chúng tôi xin dâng ngài tất cả vàng bạc và châu báu. Tướng quỷ nói xong, bèn sai bọn quỷ khuân tất cả vàng bạc và châu báu ra, chất thành đống. Momotaro cho tất cả số của quý ấy lên một chiếc xe để chó, khỉ, gà lôi kéo về. Momotaro cùng ba phụ tá của mình trở về làng. Vợ chồng ông lão vô cùng mừng vui. Họ ôm chặt lấy Momotaro, cậu bé quả đào. Nhà vua biết tin đã ban thưởng thật là hậu hĩnh cho Momotaro. Từ đó, cậu sống với vợ chồng ông lão và hàng ngày chăm sóc ông bà rất chu đáo, tận tình. Cô Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Đêm nay, cô Thúy Quỳnh sẽ giới thiệu tới các bé một câu chuyện cổ tích cực kỳ hài hước đấy. Chắc chắn khi nghe câu chuyện này, các bé sẽ cười khúc khích cho mà xem. Đó chính là chuyện Chó Sói Lại Hoàn Chó Sói của đất nước Campuchia đấy các bé ạ. Khi nghe câu chuyện này, chúng mình sẽ có những liên tưởng rất gần gũi với chuyện dân gian Mèo Lại Hoàn Mèo của nước ta. Bây giờ, chúng mình cùng nghe cô Kim Ngọc kể chuyện nhé. Ngày xưa, có một con sói dáng thấp lùn, thân gầy guộc. Cứ nhìn bề ngoài cũng biết đó là một con vật khốn khổ. Đúng như vậy, sói mồ côi mẹ từ bé, sống với bố lang thang kiếm ăn nơi ven suối, ven sông, bãi biển. Chẳng bao lâu, bố nó cũng mất luôn. Sói trở nên cô đơn, càng khổ. Sói thấy cần phải có vợ để thay đổi cuộc sống đi. Thế là nó quyết đi tìm vợ. Nó đi rất xa, qua nhiều con suối, nhiều cánh rừng. Rồi nó đến một hang sâu gần chân núi cao. Ở đấy có một con sói cái. Sói hỏi, nàng ở đây với ai? Sói cái trả lời, tôi sống một mình. Thế là chúng lấy nhau. Bây giờ cuộc sống đã khác. Sói có gia đình, có chỗ ở yên ổn. Sói nghĩ, mình phải làm thế nào để khi chết đi còn để lại tiếng tăm cho đời. Muốn thế, ngay khi còn sống phải có quyền uy, danh tiếng lừng lẫy. Một hôm sói kiếm được nhiều cá, ăn không hết, đem phơi khô để dành. Sói biết rằng mặt trời quả là nhân vật đầy quyền uy, danh tiếng, đem cho thế gian ánh sáng và sức nóng thiêu đốt. Tự ngắm lại mình, nó ngán ngẩm nghĩ. Ôi, kiếp này, mình chỉ là một con sói lùn tịt, gầy guộc, bất hạnh. Kiếp sau quyết làm mặt trời. Trong khi sói ta đang mải mơ tưởng, thì một con quỷ ở trên núi biết chuyện. Quỷ rất mừng, vì may quá, đang thèm ăn thịt, thì bắt gặp chú sói đầy tham vọng này. Quỷ bèn biến thành thần, làm bộ ngẫu nhiên gặp sói, muốn giúp đỡ sói thực hiện ước mơ. Trong lốt thần, quỷ phán. Này, ảnh sói, nếu anh muốn hóa thành mặt trời, thì phải làm lễ dâng ta thịt và máu. Sói xin sẽ làm theo. Nó mang cá kiếm được về cho vợ, kể lại câu chuyện đi kiếm ăn đã gặp thần. Rồi nó nói, thần khuyên tôi hãy làm lễ bố thí để kiếp sau hóa thành mặt trời. Khi nào thành mặt trời rồi, tôi sẽ đưa mình lên trời ở với tôi. Quỷ nghe được chuyện này tỏ vẻ rất hài lòng. Nó nói chuyện lại với vợ và bảo nhau, chúng ta sắp được ăn thịt chó sói đến nơi rồi. Chó sói được chuẩn bị làm lễ. Nó không muốn làm phiền chó sói cái, nên lúc đi làm lễ chỉ đi một mình. Vợ chồng quỷ trực sẵn ở chỗ chó sói làm lễ. Đến khi lễ xong, sói thấy quỷ thì hoảng sợ, nhắm mắt lại, nhảy đại xuống suối, chết. Quỷ cái thích quá, nhảy lên reo múa. Quỷ được cùng vợ ăn thịt sói, liếm sạch cả máu. Sói cái ngủ dậy không thấy chồng, thì hốt hoảng đi tìm. Lần theo dấu chân, nó đến bờ suối và chỉ thấy còn lại cái đầu sói đực. Nó khóc lóc thảm thiết mỗi ngày 3 lần, không ăn, không ngủ. Được ít ngày sau, sói cái cũng chết nốt, mang theo cả thai trong bụng. Chó sói đực chết thành mặt trời. Lúc đầu, mặt trời sói lấy làm toại nguyện lắm. Nó cứ nhởn nhơ trên bầu trời, tự đắc ban phát ánh sáng và sức nóng xuống muôn vật. Nhưng rồi, nó cứ thỉnh thoảng lại bị mây che kín. Có khi mây rất dày, đen kịt, khiến mặt trời không sao tỏa sáng ra khỏi các đám mây được. Nó buồn bực nghĩ. Tưởng thoát khỏi kiếp chó sói lùn, hóa thành mặt trời uy danh lừng lẫy. Nào ngờ còn thua cả mây. Thôi, ta hãy từ bỏ kiếp mặt trời để hóa thành mây vậy. Và nó được toại nguyện. Mây sói khoái chí, tha hồ che kín cả mặt trời. Tưởng trên đời bây giờ chẳng ai bằng mình được nữa. Nhưng rồi mùa mưa đến, gió bão tàn phá cây cối, nhà cửa, thổi tan các đám mây. Mây sói thấy thân phận mình lúc này sao mà thảm hại quá. Nó nghĩ rằng, thì ra uy quyền danh tiếng nhất chính là gió. Nó nguyện bỏ kiếp mây để hóa thành kiếp gió. Gió sói thổi u u, ào ào, thật là dũng mãnh, có sức tàn phá khủng khiếp thật. Nhưng rồi gió đang thổi mạnh, bỗng gặp gò đất cao, bị chặn lại, chạy giạt sang hai bên, tức thật. Thì ra gió cũng không phải là nhất, vì vẫn còn thua cái gò đất. Và gió sói thề quyết bỏ kiếp gió, biến thành gò đất. Thế là sói cũng được như nguyện các bé ạ. Gò đất cứ nghênh ngang chắn gió, thấy mình quá thật là oai. Nhưng rồi, cứ chiều chiều, có con hiều ở trong rừng chạy ra mài sừng vào gò đất, lại còn đái bừa lên đó nữa. Thế này thì nhục nhã quá. Gò đất sói nghĩ vậy, và cho rằng có lẽ trên đời này danh giá nhất là con hiêu. Nó ước được đổi kiếp gò đất thành kiếp hiêu, cũng được toại nguyện. Hiêu ta tha hồ ra oai với gò đất. Nhưng rồi, hiêu bị người thợ săn bắn cho một mũi tên. Thế là hiêu liền nghĩ, uy lực thật sự chính là dây cung kia. Và nó ước đổi kiếp hiêu làm cái dây cung. Khi thành dây cung rồi, nó được theo người thợ săn đi bắn thú. Một hôm, đi đã mệt. Người thợ săn dựng cây cung vào gốc cây, nằm ngủ trong rừng. Bỗng có một con sói gầy đi kiếm ăn đã mấy ngày mà chẳng được tí gì vào bụng. Nó thấy cây cung để kia, dây cung làm bằng da thú, khô rồi, nhưng vì đói lòng nên ăn tạm vậy. Sói nhảy đến, gặm đứt cả dây cung. Dây cung bỗng vỡ lẽ ra rằng, vật uy quyền ghê gớm nhất vẫn là con chó sói. Và nó lại nguyện trở về kiếp chó sói như ban đầu các bé ạ. Có điều bây giờ, con sói này chẳng được ai yêu thương như chính nó ở kiếp sói trước. Các bé yêu quý, các bé có biết với những người nông dân điều gì là quý nhất đối với họ không? đó chính là hoa màu, rau củ quả, những gì thu hoạch được trên cánh đồng mà họ đã phải làm việc rất chăm chỉ và vất vả để làm ra. Vậy mà có một con chồn đã ra sức phá hoại mảnh ruộng mà vợ chồng ông bà lão ở một ngôi làng nọ mất bao công chăm bón. Con chồn táo tợn xấu tính này còn dám thách thức cả ông lão tội nghiệp. Quả thực là một con vật hư hỏng đáng chê các bé nhỉ. Ông bà lão sẽ làm thế nào đây khi mà củ cải, cà tím, khoai lang trên đồng liên tục bị con chồn phá hoại đây? Các bé cùng nghe chú Tiến Dũng kể câu chuyện cổ tích thế giới Thỏ và Chồn sẽ rõ nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có vợ chồng ông lão nông dân. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông ra đồng làm việc, còn bà ở nhà lo việc cơm nước giặt giũ. Vừa tới ruộng cải, ông lão sững người vì trước mắt ông là một con chồn đang nhổ tung mấy luống củ cải mà ông đã bỏ bao công sức chăm bón lâu nay. Vừa nhổ, nó vừa liếm mép thèm thuồng. Củ cải tươi ngon mơn mởn thế này, chắc nấu súp thì sẽ tuyệt lắm đây. Ông lão giận dữ giơ cái cuốc đuổi theo con chồn. Tên ăn trộm kia, trả củ cải cho ta. Ông lão ơi, ông lão già yếu thế kia thì làm sao bắt được tôi cơ chứ? Được rồi, bắt được mày, ta sẽ làm món súp con chồn. Ông lão cố gắng đuổi theo con chồn, nhưng quả thật, ông không thể nào theo kịp nó. Và thế là con chồn biến mất cùng với hai củ cải ngon lành. Được thể, những ngày sau, con chồn càng táo tợn, phá phách hơn. Nó chôm chìa cả cà tím, khoai lang, những hoa màu mà ông lão phải đổ bao mồ hôi vất vả vun trồng mới có được. Không thể để con chồn hư hỏng ấy tiếp tục hoành hành thế này được nữa. Được rồi, mình sẽ đặt bẫy để bắt nó. Nghĩ thế, và ông lão làm một cái bẫy. Ông lão nấp sau gốc cây to, chờ con chồn xuất hiện. Ồ, nó kia rồi. Hai con mắt lất láo phát hiện ra nắm cơm. Nó lao bổ đến. Bực một cái. Ai? Oai? Oai? Lần này thì mày không thoát được nữa rồi nhé. Đây là hình phạt xứng đáng sau bao nhiêu việc xấu mà mày gây ra. Ôi, ông lão ơi, tôi hứa là sẽ không phá phách đồng ruộng nhà ông nữa. Ông ơi, ông tha cho tôi. Không, ta không thể tin lời một con chồn xấu xa độc ác được. Nói vậy, và ông lão lấy dây, trói con chồn lại, rồi vác nó về nhà. Bà ơi, bà ra mà xem, tôi tóm được kẻ chuyên phá hoại rau màu nhà mình rồi đây này. Tối nay, bà hãy dùng nó làm món súp thật ngon cho tôi nha. Úi chà, nặng ghê, cu cậu chén bao nhiêu rau quả nhà mình nên mới béo trụn chín thế này chứ ông nhỉ. Vậy là ông lão treo con chồn lên xà nhà, rồi vác cuốc ra ruộng, lấy ít rau cho bữa ăn tối. Còn bà lão ở nhà lo cơm nước. Món thịt chồn rất hợp với bánh dày. Mình đi đổ ít xôi, giã bánh dày cho ông lão nhà mình vậy. Chõ xôi đã chín, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Xôi cho vào cối, giã nhuyễn rồi nặn thành bánh dày. Cắc, bụp, cắc, bụp. Tiếng dạ bánh dày vang lên. Bà lão ơi! Bà lão ơi! Tôi biết là tôi đáng bị trừng trị vì tội lỗi của mình rồi. Tôi chẳng dám xin xỏ gì đâu. Có điều, bà cho tôi được dạ bánh giúp bà một lúc thôi, gọi là chuộc lỗi với ông bà vậy. Mì dành mãnh lắm nhá. Mi định trốn chứ gì? Không, tôi thề với bà là tôi không hề có ý định ấy mà. Nếu nghi ngờ, bà cứ trói hai chân tôi lại. Ờ, thế cũng phải. Bà lão tin lời con chồn, bà hạ nó xuống và tháo dây trói cho nó. Nào, bây giờ hãy giơ hai chân ra để ta trói lại, rồi giúp ta giã bánh nhá. Ơi, bà ơi. Nào, đưa hai chân đây. À, đừng có hòng, bà lão ngốc nghếch ạ. Con chồn chạy luôn và vớ luôn cái chày lao vào bà lão. Nào, để tôi giúp bà làm món bánh, bà lão ngốc nhé. Bà lão sợ hãi la thất thanh. Ôi dồi ôi, tôi đã bị con chồn độc ác đánh lừa rồi. Ai đến cứu tôi với? Con chồn chẳng mảy may xúc động. Nó hung dữ, giơ chày tấn công bà lão. Đấy, để ông lão nhà bà xem món súp chồn ngon lành thế nào nhé. Vừa về tới nhà, ông lão kinh hoàng khi thấy bà lão nằm bất tỉnh trên sàn. Bà nó ơi tỉnh lại đi, có chuyện gì xảy ra thế này? Chắc bà bị con chồn ma mãnh nó lừa rồi đấy. Ông lão vội vàng vực bà lão vào giường, đắp khăn mát lên trán để bà mau tỉnh lại. Biết tin bà gặp nạn, chú thỏ trắng, bạn thân thiết của hai ông bà, lập tức có mặt. Sau khi biết chuyện, thỏ trắng tức giận vô cùng. Thỏ trắng nói, thật là một con chồn độc ác. Xem nó đã làm gì bà lão hiền lành này của mình. Mình quyết sẽ trả thù cho bà lão. Thỏ tới trước cửa hang chồn, lấy củi nhóm một đống lửa rồi đem cá ra nướng. Đó là món mà chồn ta khoái khẩu nhất. Mùi cá xộc vào, đánh thức chồn và kéo nó ra khỏi hang. Ồ, bụng của tôi đang đói sôi ủng ục lên đây này. Thỏ trắng ơi, thỏ trắng tốt bụng ơi, cho tôi ăn cá với nhá. Được thôi, nhưng với điều kiện là anh sẽ giúp tôi gùi củi về nha. Được chén món cá ngon lành này thì việc gì tôi cũng làm. Vậy là kế hoạch của thỏ đã thành công. Lưng gùi bó củi to, chồn vừa đi vừa nhồm nhoàm chén món cá nướng. Ở phía sau, thỏ rút hòn đá đánh lửa từ trong túi ra. Thỏ đánh lửa rồi châm vào bó củi. Chồn ta mải ăn quá, tới mức chẳng nhận ra là lưng mình bắt đầu bốc cháy. Wow, ôi giời ơi, nóng quá, sao lưng tôi lại bốc cháy thế này, hả? À, vì ngọn núi này là ngọn núi cháy lưng, cho nên lưng cậu phải bốc cháy thôi. Ôi giời ơi, nóng quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Lưng chồn bốc cháy đùng đùng, chồn ta la hét rồi nhảy ùm xuống sông. Sáng hôm sau, thỏ tới thăm chồn. Lần này, thỏ đem theo hai cái cần câu. Thế nào, lưng cậu đỡ rồi chứ? Ừ, đỡ hơn rồi. Nhưng tớ vẫn còn mệt lắm. Bây giờ là lúc cậu cần phải bồi dưỡng để mau khỏe. Này, đi câu với tớ đi. Cá tươi rất tốt cho người mới ốm dậy đấy. Vốn bản tính háu ăn, nghe thỏ nói đến cá, bụng chồn bắt đầu kêu lục bục. Chồn hăm hở vác cần, xách giò theo thỏ ra bờ sông. Ở đó, thỏ đã chuẩn bị sẵn hai chiếc thuyền. Một chiếc nhỏ xinh làm bằng gỗ, còn chiếc kia to đùng nhưng được nặng bằng đất sét. Cậu chọn thuyền nào? Thỏ hỏi chồn như vậy. Chồn trả lời. Tất nhiên là thuyền to rồi. Thuyền to mới đựng được nhiều cá để tớ tha hồ chén chứ. Chồn tham lam đáp vội như vậy. Thỏ và chồn chèo thuyền ra giữa sông và bắt đầu câu. Cá liên tục cắn câu. Chẳng mấy chốc trên khoang thuyền của chồn đã chất đầy cá. Chồn ta mê mải câu, không để ý thấy chiếc thuyền đất sét bắt đầu bị tan dần vì ngâm nước quá lâu. Ôi, thuyền của tớ sắp chìm mất rồi. Mà thỏ ơi, tớ không biết bơi, cứu tớ với. Con thuyền cứ chìm dần, cá trong khoang nhảy ra trốn hết. Ôi, thỏ ơi, cứu tớ với, tớ chết đuối mất. Ôi, cứu tớ với, thỏ ơi. Chồn vùng vẫy la hét. Thỏ chèo thuyền tới gần, nhưng nó cứ để yên cho chồn lặn ngủ một lúc. Thỏ nói, tôi trừng trị cậu thay cho ông bà lão đáng thương, đã bị cậu làm hại. Bây giờ, cậu đã thấy hối hận chưa? Ôi, tôi hối hận lắm rồi. Tôi hứa là sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Cậu ơi, cậu mau cứu tôi với. Ôi. Thôi được rồi, tôi sẽ cứu cậu. Nhưng nhớ là phải tới xin lỗi ông bà đấy. Tôi biết rồi. Ôi, cậu mau cứu tớ lên với. Thỏ giơ mái chèo ra cho Chồn bám lấy, rồi kéo Chồn lên thuyền của mình. Đây, tôi sẽ chia cho cậu số cá này để cậu ăn cho mau khỏe. Thỏ chia đôi chỗ cá của mình cho Chồn. Hành động này làm Chồn rất cảm động. Cảm ơn cậu. Tớ hứa từ nay sẽ cố gắng trở thành một con Chồn ngoan ngoãn tử tế. Được ăn cá tươi, Chồn khỏe lại rất nhanh. Sau đó, nó tới để xin lỗi ông bà lão. Ông bà ơi, cháu đã làm nhiều việc rất xấu. Mong ông bà hãy tha lỗi cho cháu. Cháu hứa, từ nay sẽ chăm chỉ làm ăn. Cháu sẽ giúp đỡ ông bà để chuộc lại lỗi lầm của mình ạ. Chồn đã thực sự tỉnh ngộ và trở thành một con Chồn ngoan ngoãn và siêng năng. Nó thường giúp ông công việc đồng áng. Lúc rỗi rãi, nó giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Nào, nhà ta giã bánh dày để ăn mừng bà lão và Chồn khỏe lại đi nào. Ông lão đề nghị như vậy, và trong nhà lại vang lên tiếng giã bánh dày, cắc, bụp, cả nhà vui vẻ giã bánh, bánh dày thơm phức, ngon lành. Cả nhà quây quần hạnh phúc. Các bé ạ, vậy là chú Chồn của chúng ta đã thay đổi để trở thành người tốt. Thật tuyệt vời phải không các bé? Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta cần phải có một tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương loài vật, biết yêu thương mọi người, các bé nhé. Các bé thân mến, chị Mai Châu rất háo hức được gặp lại các bé trong chương trình Kể Chuyện và Hát Ru đấy. Các bé biết vì sao không? Trước hết, dĩ nhiên là vì chị rất mến các bé rồi. Tiếp theo là vì chị đã chọn được hai chuyện cổ tích nhỏ xinh để giới thiệu với các bé rồi đấy. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nghe cô Hương Dung kể câu chuyện Cô Bé Quả Lê nhé. Các bé yêu quý, ngày xưa, ở một đất nước nọ, có một người nông dân. Ông trồng một loại lê rất đặc biệt trên mảnh đất nhỏ của mình. Mỗi năm người nông dân thu hoạch được đầy 4 sọt lê và đem đến hoàng cung biếu nhà vua. Nhưng một năm bị mất mùa, người nông dân chỉ thu hoạch được có 3 sọt lê rưỡi. Sợ bị nhà vua trách mắng, người nông dân bèn đặt cô con gái nhỏ của mình vào trong chiếc giỏ thứ tư, rồi xếp những quả lê to lên trên. Người hầu và nhà vua không chú ý nên đã nhận 4 sọt lê đưa vào trong hoàng cung. Thế là cô bé cùng với những quả lê đã ở lại trong cung điện. Rồi người quản gia trong cung vào kho và bắt gặp cô bé. Không ai biết cô bé từ đâu đến. Cô bé có đôi mắt long lanh, mọi người gọi cô bé là Violetta. Và cô bé lại ở lại trong cung. Violetta rất vui vẻ, tốt bụng và đáng yêu. Một lần cô đi tưới hoa trong vườn và bắt gặp hoàng tử. Từ đó trở đi, chúng kết bạn với nhau. Nhưng người hầu không bằng lòng khi thấy cô bé làm như vậy. Ông ta bắt đầu nói xấu và đặt điều hại cô bé. Lời đồn đến tai nhà vua, ông ta liền cho gọi Violetta vào cung và hỏi: "Có thật là ngươi khoe khoang là ngươi có thể lấy được báu vật của mụ phù thủy phải không?" Cô bé bất hạnh cố thanh minh rằng mình chưa bao giờ nói như vậy cả. Nhưng nhà vua không chịu nghe cô bé. "Nếu không lấy được báu vật của mụ phù thủy thì đừng có quay về đây nữa." Nhà vua ra lệnh. Các bé ạ, nhiều người rất yêu Violetta và thương cô bé, nhất là hoàng tử. Nhưng chẳng ai có thể giúp được cô. Thế là cô bé phải rời khỏi hoàng cung, đi đường quá mệt mỏi. Cô bỗng nhìn thấy cây lê nở đầy hoa. Cô trèo lên trên cây và tìm chỗ ngủ. Khi tỉnh dậy, cô chợt nhìn thấy một bà già bé nhỏ. "Cháu làm gì ở trên cây thế, cô bé quả lê?" Violetta kể hết mọi chuyện cho bà cụ nghe và bà hứa sẽ giúp cô bé. Bà lão dặn cô bé cứ đi thẳng, không được quay sang hai bên và đưa tặng cô một cái chổi, một chiếc bánh mì và một lời khuyên. Violetta đi rất lâu và nhìn thấy trên cánh đồng có một chiếc lò sưởi lớn. Có ba người phụ nữ đang dùng tay lấy tro nóng từ trong bếp ra. Cô bé liền đưa cho họ cái chổi của mình. Những người phụ nữ cảm ơn cô và chỉ đường cho cô đến nhà mụ phù thủy. Violetta chưa đi được xa thì bỗng gặp mấy con chó to lớn đang đói, chỉ đứng cách chỗ cô bé mấy bước chân. Cô bé ném bánh mì cho chúng, những con chó ăn bánh và cụp đuôi xuống. Violetta đi thêm một lúc nữa thì trước mặt cô là một con sông lớn. Cô nhớ tới lời khuyên của bà lão và nói: "Con sông trong mát, chảy suốt ngày đêm, những con sóng nhỏ mở lối ta xem." Thế là con sông bỗng rẽ sang, mở đường cho cô bé đi qua. Violetta đã đi đến trước cửa nhà mụ phù thủy. Cô bé đi vào trong nhà và nhìn thấy một cái chép trong đựng những viên đá quý. Chiếc chép là người canh giữ, nên khi cô bé chạy ra đến sông thì chiếc chép đã kêu to: "Này con sông, hãy ngăn cô bé lại." Nhưng con sông đã không nghe nó và để cho cô bé đi qua. Những con chó độc ác cũng không ăn thịt cô bé, và những người phụ nữ bên bếp lò cũng không đuổi theo cô. Họ đều nhường lối cho cô đi. Thế là Violetta đã trở về cung điện. Hoàng tử chạy đến gặp cô và nói: "Nàng hãy xin vua cha thưởng cho một giỏ lê đầy trong nhà kho ấy." Các bé có biết thế nào không? Nhà vua rất vui mừng khi nhận được báu vật và ra lệnh thực hiện ngay điều cô bé mong muốn. Nhà vua không biết rằng trong giỏ lê đã có hoàng tử đang trốn. Hoàng tử rất yêu quý Violetta và mong muốn được lấy cô làm vợ. Nhà vua không còn cách nào khác, đành phải bằng lòng tổ chức đám cưới cho họ. Từ đó trở đi, hoàng tử và nàng Violetta sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời đấy. Quả là trong thế giới cổ tích thì mọi chuyện đều có thể xảy ra phải không các bé? Nơi đó không thiếu những điều bất ngờ, những cô bé, cậu bé tí hon, nơi đôi giày biết bay hay chiếc tách biết nhảy múa nữa đấy. Chúng mình sẽ không bao giờ hết những câu chuyện thú vị đâu. Tiếp theo chương trình, cô Minh Hằng sẽ kể cho chúng mình nghe một chuyện cổ tích của nước Pháp có tên là Hạt đào mất thiêng. Các bé ạ, chuyện kể rằng bà con trong làng đều cảm thấy kỳ lạ vì không hề nhìn thấy anh chàng nông dân ấy làm lụng. Thế mà nhà anh ta cái gì cũng có. Anh ta không đi đẵn củi, mà trong nhà củi xếp thành đống như một cái núi. Anh ta không làm ruộng, mà lương thực trong nhà chẳng bao giờ hết ăn. Anh ta không trồng nho, mà trong nhà vẫn nồi to, chum lớn, chứa đầy rượu vang, khiến người ta không sao tưởng tượng nổi là nhà anh ta không có máy dệt, mà cũng chẳng có khung dệt vải. Ấy thế mà anh ta giống như mọi người thợ dệt khác. Bất kỳ thứ gì anh ta giao bán từng xúc vải, trời ơi, rất nhiều, nhiều vải thượng hảo hạng. Bí mật đó, bà con trong làng chẳng ai tìm ra cả. Về sau, anh chàng nông dân đó lấy một người vợ. Vợ anh ta cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì dù gạn hỏi thế nào, anh ta cũng chẳng nói rõ nguyên nhân rằng tại sao lại được như vậy. Rồi đến một hôm, anh ta bảo vợ: "Này, tôi có việc cần phải ra thành phố, phải mất mấy ngày mới về, mình trông nom nhà cửa cho tôi cẩn thận nhé." "Mình cứ yên tâm đi, em hiểu em phải làm gì mà," người vợ trả lời. Các bé có biết không, người vợ khi thấy chồng đi rồi, rồi cũng len lén đi theo phía sau. Anh ta quay đầu lại nhìn thì chị ta vội vàng nấp sau một cây to, mà nấp sau hàng rào, do đó anh ta không phát giác ra rằng vợ anh ta đang theo. Sau đấy, anh chàng nông dân tới một vạt rừng và móc trong túi ra một vật gì nho nhỏ, chôn xuống cạnh một gốc cây rồi tiếp tục lên đường. Đợi chồng đã đi xa, các bé có biết không? Đợi chồng đi thật xa rồi, người vợ chạy tới, đào lên xem, thì thấy một vật to bằng quả trứng gà. Chị nhìn kỹ lại thì, ồ, hóa ra là một hạt đào. Chị đang cầm trong tay thì người vợ bỗng nghe tiếng nói từ trong hạt đào đó phát ra. Mau tách hạt đào để chúng tôi cùng bước ra. Mau tách hạt đào để chúng tôi cùng bước ra. Bất kỳ việc gì, chúng tôi cũng xin làm xong hết. Bất kỳ việc gì, chúng tôi cũng xin làm xong hết. Các bé có biết không, người vợ mang hạt đào đi nhanh về nhà. Cho dù chị ta đặt hạt đào ở đâu, thì trong hạt đào vẫn phát ra mấy câu nói như thế. Người vợ tò mò lắm, bèn tách hạt đào ra. Oa, oa, oa. Từ trong hạt đào bay oà ra 13 con ruồi, bay loạn cả phòng. Người vợ không biết phải làm thế nào, chỉ nói: bọn mi trở lại trong hạt đào đi, hãy trở lại trong hạt đào đi có được không? Các bé có biết không, chỉ trong chớp mắt, 13 con ruồi chẳng thấy đâu nữa, mà từ trong hạt đào lại vẳng ra mấy câu nói. Mau tách hạt đào ra, để chúng tôi cùng bước ra. Bất cứ việc gì, chúng tôi cũng xin làm xong hết. Bất cứ việc gì, chúng tôi xin làm xong hết. Mau tách hạt đào ra. Thế rồi sau đó, người vợ cũng biết được bí mật của chồng. Rồi chị ta lại đem chôn hạt đào ở chỗ anh chồng đã chôn. Đợi chồng trở về nhà, người vợ bảo chồng: anh này, em đã biết bí mật của anh rồi. Đó là 13 con ruồi đã làm việc thay cho anh đúng không? Đúng. Đúng. Người chồng gật đầu trả lời: có điều cần nhớ kỹ là nếu em cần làm việc gì thì dù thế nào chúng cũng đều làm thay em xong hết, nhưng chớ bao giờ đề ra yêu cầu quá đáng đối với chúng, nếu không hạt đào quý đó sẽ mất thiêng đó. Từ đó người vợ cũng trở nên biếng nhác làm việc, từ giặt quần áo, từ làm cơm, hay là vắt sữa bò, hay là quét dọn vườn tược, chị ta đều giao cho lũ ruồi làm thay. Các bé có biết không, sau đó không lâu, anh chàng nông dân lại có việc phải lên thành phố. Anh ta lại dặn dò vợ: cần trông nhà cho cẩn thận, trông nom tốt bảo bối của chúng ta, dù thế nào cũng đừng để, và cũng đừng ra yêu cầu quá đáng, hạt đào sẽ mất thiêng. Đừng để cho lũ ruồi làm việc quá sức. Nói rồi người chồng đi. Người vợ nghĩ: thế nào là yêu cầu quá sức? Hôm nay nhân lúc chồng không có nhà, mình thử nghiệm một tí xem thế nào. Chị ta trước tiên chuẩn bị 6 cái sàng, 6 cái khung lưới và một cái thùng đựng nước đã đục đầy những lỗ nhỏ ở dưới đáy thùng. Khi nghe tiếng nói từ trong hạt đào vọng ra, chị ta bừa tách hạt đào cho 13 con ruồi bay ra và nói: này các người dùng 13 thứ đựng này đi lấy nước ở một con sông gần đây và đổ vào đầy bể nước cho ta. Thế đấy. Nói xong, chị ta chạy ra bể nước ở sau nhà để xem. Nhưng xem đi xem lại, xem mãi cũng chẳng thấy nước đâu cả. Chị ta lại chạy lên nhà thì thấy 13 con ruồi đã bay xung quanh hạt đào và phát ra tiếng oa, oa, oa không ngừng. Ruồi cứ bay mãi, rồi bay đi mất. Tiếp đến, rồi có một con tách đàn bay đi, bay rất nhanh, rồi cứ thế, dần dần cả 13 con ruồi đều bay đi mất tăm mất tích. Làm việc quá sức mà, lũ ruồi đã bay đi hết. Từ đó về sau, hạt đào quý của anh nông dân đó không còn linh thiêng nữa. Vợ chồng họ chỉ còn cách dựa vào đôi tay của họ, lao động kiếm sống mà thôi. Các bé yêu quý, khi nhắc tới loài cáo, chúng mình thường nghĩ rằng đây là loài vật tinh danh và xảo quyệt, thường làm hại các con vật nhỏ bé khi chúng bắt gặp trên đường. Nhưng có phải tất cả các con cáo đều xấu tính như vậy không? Câu chuyện hôm nay kể về một con cáo sống rất tình nghĩa, biết trả ơn người đã cứu sống mình. Câu chuyện được bắt đầu từ tình thương của một ông lão khi bắt gặp con cáo đang gặp nguy hiểm trên đường. Không ngần ngại, ông lão đã dốc toàn bộ số tiền trong túi để chuộc con cáo rồi thả nó về rừng. Ông cũng không ngờ một thời gian sau, chính con vật ấy đã mang đến cho vợ chồng ông bà một cuộc sống no đủ và sung túc. Các bé nghe câu chuyện qua giọng kể của nghệ sĩ Vĩnh Sương nhé! Ngày xưa trong một làng nọ, có hai vợ chồng già. Ông già làm việc trong một thửa ruộng nhỏ và đi lượm củi khô trong rừng. Khắp các vùng quanh đấy, mọi người đều kính trọng ông vì ông là người chân thật, có lòng nhân ái, thậm chí không làm hại đến một con ruồi. Bà già thì có hơi ưa gây gổ một chút và lắm lời, nhưng lại cần cù và tề gia nội trợ khá gương mẫu. Cả một đời, hai người làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn không bao giờ giàu lên được. Một hôm, ông già đi bán củi ở chợ về. Lần này thì ông gặp may, nợ đã trả hết, mà trong lưng còn lại mấy đồng tiền. Chắc là bà già sẽ mừng lắm, ông nhủ thầm. Khi gần đến làng, ông thấy dưới lòng sông khô có một tốp con nít đang nhảy múa reo hò. Chả là chúng vừa bẫy được một con cáo và chúng đang nô đùa bằng cách hành hạ con vật. Con vật thấy ông thì nhìn bằng con mắt buồn so. Ông già cảm thấy thương hại con vật quá. Ông già nhìn bọn trẻ và nói, các cháu không thấy xấu hổ à? Hành hạ một con vật đáng thương như thế, các cháu thấy thích lắm sao? Hãy thả ngay con cáo ấy đi. Nhưng bọn trẻ lại quay lại chế nhạo ông già. Ông đừng có tham gia vào chuyện không liên quan đến mình. Nếu mà thương hại con cáo thì ông mua đi. Chúng cháu sẽ bán cho ông với giá đắt đấy. Ông già suy nghĩ, ông thương hại con cáo thật, nhưng không thể làm gì được bọn trẻ. Lại đem số tiền vừa dành dụm để mua con cáo này ư? Nhưng tiếng kêu rên rỉ của con vật làm ông thấy tội nghiệp quá. Ông bèn quyết định dứt khoát. Ông rút tiền ra, lấy mấy đồng đưa cho bọn trẻ. Ông tự nhủ, ta vẫn còn làm việc được, vậy ta còn có thể để dành sau. Thế là ông già ôm con cáo, mang vào rừng sâu. Con cáo nhìn ông già với ánh mắt biết ơn. Rồi nó ẩn mình trong hang. Ông già về nhà với hai bàn tay không. Một hôm, con cáo bỗng xuất hiện trong sân nhà của hai vợ chồng già. Bà già thấy sợ và bỗng thấy nhớ đến tiền ông chồng đã tiêu. Bà liền càu nhàu. Vì mày mà chúng tao đã tốn một số tiền. Rồi lại còn lo lắng vì ông già về quá trễ. Thế chưa đủ sao mà bây giờ mày lại còn đến tận nhà chúng ta. Thôi đi đi, đi đi. Con cáo không đếm xỉa đến lời la lối của bà già. Nó đợi cho đến khi ông già bước ra sân để xem có chuyện gì. Nó mới đến gần ông và nói. Thưa ông nội, ông đã cứu sống tôi. Tôi không bao giờ quên ơn ông. Tôi định có dịp sẽ dùng xảo thuật của mình để trả ơn ông. Vết thương của tôi đã lành lâu rồi, cho nên hôm nay tôi đến thăm ông. Hãy cho biết ông cần gì để tôi giúp ông. Nhưng ông già lại càu nhàu. Đừng nói như thế mà nhọc công. Thôi, hãy trở về rừng mau đi. Đừng để bọn trẻ bắt lại nữa. Lần này thì ta không thể giúp gì được đâu, vì ta đã không còn một xu dính túi. Thôi, đi đi. Nhưng con cáo đáp. Nếu ông không muốn gì hết, tôi xin mách cho ông nghe ý này. Ở không xa nơi đây có một tu viện. Ông thầy tu trong ấy rất thích sưu tầm đồ dùng cũ và các bình chứa cũ. Ông ta đã thuê người đi khắp nơi để mua những cái chảo cũ, những ấm nước cũ, nhiều thứ cũ kỹ khác. Tôi sẽ biến thành một cái ấm nấu nước sôi thật đẹp, rồi ông hãy mang đến bán cho ông ấy. Ông sẽ có một số tiền khá lớn để dưỡng già. Ông già nói một mực rằng ông không cần và bảo nó nên về rừng mau lên. Nhưng con cáo đã quấn đuôi quanh chân, cúi đầu xuống, quay quanh ba vòng. Rồi thay là vì là cáo, trước mắt hai vợ chồng già là cái ấm đồng rất đẹp. Nắp ấm có một hình đầu cáo và cái vòi giống như cái mõm cáo kéo dài ra. Cả ông lão lẫn bà già đều rất ngạc nhiên không nói được nên lời. Bà già bình tĩnh cầm lên gõ mấy cái vào thành ấm, làm vang lên tiếng kêu của loại đồng nghiên chất. Có lẽ ông thầy tu sẽ trả giá cái ấm này đắt lắm đây. Bà nghĩ thế và như thấy tiền bạc đang hiện ra trước mắt mình, bà liền thuyết phục ông. Ông hãy bình tĩnh đến tu viện đi. Con cáo có ý tốt cho mình đấy. Mình đã vì nó mà hết nhãn tiền, thì bây giờ nó làm thế này để chúng ta lấy lại tiền thôi. Vừa cầm cái ấm, thầy tu đã khoái chí reo lên. Chưa bao giờ tôi thấy một cái ấm đẹp như thế này, dù tôi có rất nhiều ấm. Đây quả là cái ấm bằng đồng nguyên chất. Ông kiếm nó được ở đâu đấy hả? Ông già bèn lặp lại những lời bà già đã dặn, và ông thầy tu khen bà già đã có một quyết định hết sức đúng đắn khi đem cái ấm đi bán, rồi trả cho ông già 7 đồng tiền vàng. Ông già sung sướng quay về. Chưa bao giờ ông có nhiều tiền đến như thế. Thậm chí ông còn chưa thấy đồng tiền vàng ra sao nữa là. Thế này thì đừng lo đến chuyện ngày mai nữa nhé, ông già tự nhủ. Ông già vừa đi khỏi, thầy tu gọi đệ tử đến, sai đem cái ấm xuống sông để chùi cho sạch. Ta sao muốn xem thử chế trà trong cái ấm như thế này, để xem mùi vị nó ra sao. Ôi, tuyệt vời quá, cái ấm thật là tuyệt vời. Các đệ tử lấy cái ấm, chạy xuống sông, lấy cát trà mạnh vào cái ấm, đến nỗi tay họ đỏ dần lên. Nhưng cái ấm thì sao? Nó phát ra tiếng rên nho nhỏ. Họ ngạc nhiên, bèn xúc cái ấm và đánh nhẹ cho nó bóng. Lần này thì họ nghe như cái ấm đang cười và nói, ha ha ha, buồn cười quá. Các đệ tử sợ quá, múc nước đầy ấm rồi chạy về, kể lại cho ông thầy tu nghe về cái ấm kỳ quặc. Nghe vậy, thầy tu liền gọi ông già tới và bắt trả lại tiền. Ông già xin lỗi hết lời, nói với vị thầy tu, chắc cái ấm ấy bị bùa phép nên mới thế. Ông thầy tu nhất định không chịu, cứ một mực đòi ông lão trả lại tiền. Trên đường trở về nhà, ông già càu nhàu và trách vợ và con cáo. Đi tới đi lui thật là vô ích, đã vậy lại còn mang nhục nữa. Mấy ngày sau, con cáo lại xuất hiện ở nhà ông già. Chân cẳng nó đã lành và nó xin lỗi đã làm phiền ông già. Lửa nóng quá khiến tôi không chịu nổi, nó nói. Khi họ sát cát vào người tôi cũng không chịu nổi. Nhưng lúc nghỉ ngơi trong hang, tôi lại nảy ra một ý hay khác. Tôi sẽ biến thành con ngựa thật đẹp. Ông hãy mang nó ra phố bán. Dù đường trên phố có hơi xa, nhưng sẽ có nhiều thương gia giàu có. Muốn mua ngựa tốt để thổ hàng hóa, chắc chắn ông sẽ kiếm được một số tiền lớn để an dưỡng tuổi già. Ông già chưa kịp phản đối, thì con cáo đã quấn đuôi quanh chân cúi đầu, quay tròn 3 vòng. Trước mặt ông già liền hiện ra một con ngựa giống. Nó ngẩng đầu kiêu hãnh, bờm sáng loáng như vàng, bộ lông mượt mà, nó nhún nhảy như sẵn sàng phóng đi khi có lệnh. Đến thành phố, ông già liền đi tìm xem chợ nằm ở đâu. Chỉ một lát sau, ông đã đến chợ. Vừa mới ăn xong một tô cơm, liền có một thương gia giàu có đi ngang qua. Con ngựa làm ông ta thích quá và sợ người ta mua trước. Ông ta bèn trả 40 đồng tiền vàng. Người thương gia nói với ông già, ông đến đúng lúc quá. Ngày mai tôi phải đi thổ hàng, nên ra chợ cần một con ngựa thật khỏe. Đừng nghĩ ngợi lôi thôi, không ai trả cao hơn tôi đâu, hết giá rồi đấy. Ông già bỏ 40 đồng tiền vàng vào túi, sung sướng quay về nhà. Con ngựa mua xong, tôi tớ của người thương gia liền dẫn nó về. Ở đây, nó được uống nước trong và ăn lúa mạch ngon. Rồi một tên đầy tớ còn đến chải lông cho nó nữa. Con cáo tự khen mình. Đúng như lời của con cáo, ông bà lão đã kiếm được rất nhiều tiền. Khi con cáo chết, hai vợ chồng già xây trong rừng một tượng đài nhỏ để tưởng nhớ con cáo sống có tình, có nghĩa. Chào đón các bé đến với thế giới cổ tích diệu kỳ. Chúng ta đã học được nhiều điều hay, nghe nhiều chuyện lạ từ chương trình kể chuyện và hát ru cho bé rồi, phải không nào? Tuy nhiên, kho tàng chuyện cổ tích giống như nồi cơm của chàng Thạch Xanh vậy, sẽ chẳng bao giờ vơi cạn đâu. Hôm nay, chúng mình sẽ nghe cô Minh Trang kể câu chuyện từ xứ sở Bohemia, chuyện có tên là Con Quỷ Ngốc Nghếch. Ngày xưa, có một người thợ đóng giày. Anh có nhiều con đến nỗi, dù làm việc hết sức cực nhọc, anh cũng không nuôi nổi đám con đói khát. Anh không biết nhờ ai cứu giúp cả, và nhất là vì anh xấu hổ khi phải ngửa tay nhờ người giúp đỡ. Cuối cùng, anh mất hết hy vọng và quyết định kết thúc cho xong. Anh lấy một sợi dây chắc chắn và đi vào rừng để treo cổ. Anh lựa một cây to có một nhánh thuận tiện, và đúng lúc anh thắt nút thòng lọng thì có một người vỗ vai anh. Anh quay lại và thấy một người đàn ông ăn mặc như kiểm lâm. Này, anh làm gì đấy? Người lạ hỏi. Nhưng anh thợ giày nhìn xuống và thấy người đó có móng guốc thay vì bàn chân. anh biết ngay kẻ nói chuyện với anh là quỷ. Nhưng anh không phải là người nhát gan, cho nên anh trả lời: tôi sắp tước cái vỏ cây này để làm một cái lưới bắt quỷ. Người lạ nín thở, y nín lặng mất một lúc, rồi tuyên bố: tôi thấy rằng anh đã nhận ra tôi. Anh hãy để yên cho bọn quỷ, và tôi sẽ cho anh cái anh muốn. Thế là anh thợ giày đòi một số tiền vàng mà con quỷ có thể vác nổi trên lưng. Con quỷ biến mất, và một lúc sau thì nó trở lại, vất xuống chân anh thợ giày một cái bao rất là nặng. Anh nhìn vào bao để biết chắc là con quỷ không lừa anh, và anh thấy cái bao đầy tiền vàng thật. Anh kéo cái bao vào một bụi rậm, tự bảo rằng anh sẽ trở lại với vợ anh, vì một người vác cái bao thì nặng quá. Có lẽ vợ chồng anh sẽ đem theo một chiếc xe cút kít. Trong lúc đó, con quỷ trở về địa ngục và kể chuyện này với các con quỷ khác. Nhưng chúa quỷ Lucifer nổi giận, hét to: mày đã cho tên thợ giày nhiều tiền quá! Mày phải trở lại đó ngay, nói với nó rằng nó phải đánh thắng mày trước khi tiền thuộc về nó, hiểu chưa? Nếu mày không đem bao tiền về thì tao sẽ ném mày vào hồ lửa đấy. Thế là con quỷ tội nghiệp chỉ còn một cách là bay thật nhanh ra khỏi địa ngục. Nó gặp anh thợ giày ở ven rừng và nó nói: nghe đây, anh thợ giày, tôi đã cho anh nhiều tiền quá. Chúng ta phải chiến đấu tay đôi, và người thắng sẽ giữ tiền, anh hiểu chưa? Anh thợ giày cố tìm cách thoát cảnh khó khăn này một cách an toàn nhất, và anh nhớ tới một con gấu dữ tợn sống trong một cái hang đá cách đó không xa. Anh liền dẫn con quỷ tới trước cửa hang và nói: ông nội tôi ở đây này, ông đã 90 tuổi rồi, cho nên không phải là một địch thủ đáng gờm lắm đâu. Tôi muốn anh chiến đấu với ông trước, và nếu anh thắng thì tôi chắc rằng anh cũng có thể thắng tôi. Thế là con quỷ bò bốn chân vào hang, và con gấu vừa gầm gừ vừa tấn công. Quần kẻ đột nhập một cách tơi bời khói lửa, khiến nó không còn biết đường xoay trở. Phải khó nhọc lắm, con quỷ mới thoát chạy được và kêu rú lên khủng khiếp. Nó bay thẳng về địa ngục. Tới trước Lucy, nó nói: ôi ơi, tôi đã may mắn thoát khỏi tay tên đó. Ngay ông nội đã 90 tuổi của nó cũng suýt đánh tôi vỡ sọ đấy. Đồ ngu! Lucifer gầm gừ: mày đã để nó lừa rồi. Để phạt mày, tao sẽ vất mày vào hồ lửa. Thế là chúa quỷ chọn một con quỷ khác mà nó coi là khôn lanh hơn, ra lệnh cho con quỷ lên trần gian thách anh thợ giày chạy đua. Người thắng sẽ lấy túi tiền vàng. Anh thợ giày vừa đi ra khỏi hang gấu thì gặp con quỷ thứ hai. Nó nói: bao tiền chưa thuộc về anh đâu nhá. Trước hết chúng ta sẽ chạy thi, ai thắng sẽ giữ bao tiền. Cũng được, nên trước hết tôi muốn thấy anh chạy nhanh đến đâu để xem anh có xứng là đối thủ của tôi không đã. Thế mà anh thợ giày đã từng săn trộm không phải ít, và anh biết rất rõ các hang thỏ rừng. Anh thấy một con thỏ ở trước hang và anh nói với con quỷ: này, con trai tôi nằm trên cánh đồng đằng kia kìa. Nó mới sinh được một tuần nhưng đã biết chạy khá lắm. Nếu mà anh chạy nhanh hơn nó nhá, tôi tin là anh cũng có thể chạy hơn tôi. Thế là họ đi tới và con quỷ kêu lớn từ xa: ê, chú bé, chúng ta chạy một chút chơi. Con thỏ rừng nhảy một cái, và không cần hỏi han gì hết, nó chạy phăng phăng qua cánh đồng, không để con quỷ có thì giờ đứng vào vị trí xuất phát đúng thủ tục, leo lên đồi nhanh như chớp, len lỏi qua bụi rậm, làm rối mù con đường nó đi qua, rồi đổ dốc như bay và biến mất trong rừng. Con quỷ the lưỡi thở hồng hộc, chạy theo sau, lại bị gai gốc cào xước, lội bí bõm trong đầm lầy. Và khi nó định nhảy qua dòng suối thì nó trượt chân và rơi tõm ở giữa dòng. Gần đứt hơi, chầy chụa và ướt như chuột lột, nó quay về địa ngục. Nó thiểu não báo cáo với Lucy: ôi ơi, tôi đã may mắn thoát ra khỏi cuộc chạy thi với tên thợ giày đó. Ngay con trai của nó mới sinh được có một tuần cũng đã bỏ xa tôi. Lucifer giận xui bọt mép, thấy con quỷ này cũng dễ bị lừa như con quỷ trước. Để phạt nó, chúa quỷ cho vất nó vào hồ lửa ngay. Thế rồi Lucifer cho một con quỷ thứ ba lên trần gian với mệnh lệnh cấp bách là phải đem được bao tiền về. Anh thợ giày vừa tới bụi cây giấu bao tiền thì con quỷ thứ ba gọi anh. Này, anh có nhiều tiền hơn anh đáng được hưởng. Bây giờ, để chứng tỏ anh xứng đáng giữ số tiền này, anh phải cho thấy anh mạnh hơn tôi. Mỗi người chúng ta sẽ vác một con ngựa trên lưng và ai đi được 3 vòng quanh khu rừng nhỏ này sẽ thắng cuộc, hiểu chưa? Anh thợ giày nhìn quanh, thấy vài con ngựa lặng lẽ gặm cỏ trên cánh đồng kế bên. Anh nói với con quỷ, có ngựa đây rồi, nhanh khởi sự trước đi, vì như vậy tôi mới chắc anh không định bỡn cợt với tôi. Thế là con quỷ tóm một con ngựa vác lên lưng. Nó đi 2 vòng không nghỉ quanh một bụi cây, nhưng nó phải dừng lại để thở trước khi đi vòng thứ 3. Anh thợ giày lợi dụng ngay cơ hội để chiếm lợi thế, và anh nói với con quỷ. Này, tôi thấy anh không mạnh lắm đâu, tội nghiệp anh quá đấy. Anh phải nghỉ một lần, trong khi anh chỉ vác con ngựa trên lưng. Anh xem đây này, tôi sẽ kẹp con ngựa giữ 2 chân, như giữ một cái kẹp. Và tôi mang nó như vậy mà chạy. Nhìn kỹ xem này. Anh thợ giày liền nhảy phóc lên lưng ngựa, quất roi dữ tợn. Con ngựa phi nước đại, chạy 3 vòng quanh bụi cây. Con quỷ theo sau, cố sức vác con ngựa, mệt bớ cả hơi tay. Rên rỉ, kiệt sức, lưỡi thì thê dài ra. Con quỷ tội nghiệp không chờ anh thợ giày chạy đủ 3 vòng mà bay thẳng về địa ngục. Nó tới gặp Lucy và báo cáo. Ôi, tôi may mắn mới còn sống mà về đây này. Tôi vác con ngựa trên lưng nhưng tôi phải dừng lại để lấy hơi. Trong khi tên thợ giày thì kẹp con ngựa giữa 2 chân và chạy 3 vòng quanh bụi cây mà không dừng lại. 3 lần ngu ngốc, mày cũng đã để nó lừa rồi. Lucifer gầm thét. Để phạt mày, tao sẽ ném mày vào hồ lửa. Thế là Lucy gọi con quỷ lớn tuổi nhất tới thương nghị. Chúng đồng lòng chọn con quỷ mà chúng coi là khôn lanh nhất để đưa lên trần gian đem bao tiền vàng về không suy xuyển. Anh thợ giày đã trả con ngựa về đồng cỏ và đang trở về nhà thì thêm một con quỷ nữa hiện ra trước mặt anh và nói. Tôi thách thức anh lần chót, người nào huýt gió mạnh nhất sẽ được bao tiền. Anh trả lời. Tôi không biết phải huýt gió theo kiểu nào. Tôi muốn nghe anh thử trước để coi ra sao đã. Con quỷ huýt gió lần đầu, lá cây rụng hết. Nó huýt lần thứ 2, cành cây gãy. Nó huýt lần thứ 3, những cành cây lớn nhất rơi xuống, trong khi thân cây thì nứt toác ra. Phải, tôi không thể nói rằng anh đã không tập luyện. Anh thợ giày nói giọng hạ cố. Nhưng quả là chưa đủ đâu. Hãy đợi tôi huýt gió một lần và anh sẽ thấy cây cối chốc gốc ra sao nhá. Quỷ như anh thì còn trẻ lắm và tiếng huýt gió của tôi có thể làm cho anh mù mắt đấy. Vì vậy, tôi khuyên anh nên bịt mắt lại. Bịt mắt đi. Tôi rất vui lòng vì anh báo trước cho tôi, con quỷ nói. Nhưng anh làm ơn bịt mắt tôi bằng một tấm vải nhá. Thế là con quỷ đứng yên. Để cho anh thợ giày buộc một chiếc khăn tay lên mắt nó. Rồi anh nhanh tay vớ một nhánh cây to rơi gần đó. Và trong khi miệng thì huýt gió, anh giáng cho nó một gậy lên đầu. Mạnh đến nỗi nó nhảy dựng lên và gào rú khủng khiếp. Tôi đã cho anh biết trước mà, anh thợ giày nói. Và con quỷ trả lời. Tôi nghĩ rằng không cần huýt gió lần nữa. Nhưng anh thợ giày bảo. Tôi rất tiếc. Nhưng cần phải làm thế, anh đã huýt gió 3 lần và tôi cũng phải huýt gió bằng mấy lần, nếu không thì sự tranh đua không công bằng. Thế là anh thợ giày lấy hết sức giáng một gậy lên đầu con quỷ, trong khi miệng anh huýt gió thật kêu, đến nỗi kẻ khốn khổ thấy 36 ngọn đèn. Gậy thứ 3 tàn bạo đến nỗi con quỷ rú lên đau đớn, khiến người nghe động lòng và nó chạy thẳng, không bỏ thì giờ xem xét cây cối có chốc gốc hay không nữa. Còn Lucy vô cùng tức tối, nhưng không tìm được một con quỷ nào có đủ sức đương đầu với anh thợ giày. Vì vậy, nó quyết định là anh có thể giữ tiền. Dầu sao, anh thợ giày cũng đã chiếm được số tiền đó một cách xứng đáng. Anh thợ chờ tới khi đêm xuống mới chạy về nhà và đánh thức vợ dậy. Anh cho vợ biết chuyện và hai người đẩy xe cút quýt đi chở bao tiền về nhà. Bây giờ thì hết đói khổ rồi. Ngay hôm sau, chị vợ vào làng mua về một giỏ đầy bột này, trứng này, đậu này, thịt xông khói và bơ, rồi có cả mứt cho đám trẻ con nữa. Anh thợ giày lên tận thành phố mua nhiều gia thuộc và gia sống để dùng dần. Rồi anh cần cù làm việc. Các bé yêu quý, với một bộ đồ chơi đẹp và bộ đồ chơi xấu hơn, các bé sẽ thích bộ đồ chơi nào? Có lẽ nhiều bạn sẽ chọn bộ đồ chơi đẹp hơn, đúng không nào? Điều đó là rất bình thường, vì hướng tới tính thẩm mỹ là một bản năng rất tự nhiên của con người. Nhưng các bé ạ, trong nhiều trường hợp, cái đẹp chưa hẳn đã là hoàn hảo. Vì vậy, dân gian ta đã đúc kết tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tức là vẻ đẹp bên trong mới thực sự đáng quý bên cạnh vẻ đẹp về hình thức. Ví như đồ vật thì quý ở tính bền lâu, hữu ích, còn con người là vẻ đẹp nhân cách và tâm hồn. Chuyện cổ tích chồng đẹp, chồng xấu mà chú Xuân Ninh kể cho chúng mình nghe ngay sau đây là một chuyện kể mang nhiều ý nghĩa về điều đó đấy. Mời các bé cùng nghe. Chuyện cổ của người Dao kể rằng, xưa kia có một ông vua sinh được 3 người con gái xinh đẹp, có nhiều quan võ đến xin làm rể. Nhưng người nào cũng không được các cô ưng thuận. Một hôm, vua gọi 3 người con gái lại và phán rằng: các con, trong triều, quan tài tướng giỏi có nhiều, nhưng ai hỏi các con cũng không chịu lấy. Từ nay, cha để các con tùy ý kén chọn, thuận ai thì lấy người đấy làm chồng. 3 cô vâng lời, mỗi người đóng một cái mảng, ở xuôi theo dòng sông đi kén chồng. Nàng cả đi được một quãng thì gặp một chàng trai đứng ở bờ sông vẫy tay gọi mình. Nàng trở máng kia ơi, ghé vào cho tôi sang bờ với. Thấy người ấy đen đủi, đen thui, xấu xí, nàng cả bĩu môi. Ôi chao, xấu xí thế, ai thèm chờ. Nói đoạn rồi cô nàng đi thẳng. Nàng hai chở máng tới nơi, chàng trai lại gọi. Nàng chở máng kia ơi, ghé vào cho tôi sang nhờ với. Nàng hai nhăn mặt, xấu xí thế kia, ai mà thèm chờ. Đến lượt nàng ba, mảng vừa trôi tới, chàng trai cũng cất tiếng xin chờ dùm. Nàng ba vui vẻ ghé mảng vào bờ. Mời người đó lên. Chàng trai vừa bước lên mảng, bỗng biến thành con cọp vằn, ngồi chễm chệ đằng trước. Nàng ba vẫn vui vẻ, nhưng nàng ra sức khỏa nước, càng khỏa mạnh thì thuyền vẫn cứ đứng yên, không nhúc nhích một tí nào cả. Nàng cả và nàng hai xuôi mảng, mỗi nàng tìm được một người chồng xinh đẹp. Các nàng thích lắm, ngược sông trở về. Tới chỗ cũ, hai nàng thấy em mình loay hoay giữa dòng, trên mảng lại có con cọp ngồi chồm chỗm, bèn chế nhạo. Ôi trời ơi, chồng người không lấy, quanh quẩn ở đây lấy chồng cọp à. Hai người chị vừa nói dứt lời, vừa gắng hết sức chờ chồng đẹp về nhà. Tiếng nói vừa dứt, thì mảng của nàng ba tự nhiên rời bến, bơi vượt lên trên, lướt vun vút như có cánh bay. Vừa về đến nhà, hai người chị vào cung tâu với vua cha. Dạ, chúng con xuôi mảng kén được chồng đẹp. Còn em ba ngại đi xa nên phải lấy chồng cọp rồi, thưa đức vua ạ. Vua nói: cha đã cho các con tự ý đi tìm chồng, ưng thuận ai thì lấy người ấy. Nay nàng ba đã lấy phải cọp thì cọp cũng sẽ là chồng. Hai nàng cười rồi lui ra. Một hôm, vua gọi 3 chàng rể vào và bảo: này các con, trâu, ngựa, bò, lợn, ta thả cả ở trong rừng. Rể nào lùa được chúng vào chuồng mình, thì rể đó là người làm ăn giỏi, ta sẽ thưởng cho số gia súc đó. Hai chàng rể xinh đẹp sai gia nhân vào rừng, làm mỗi người một cái chuồng thật đẹp, rồi đi thẳng vào rừng. Hai chàng ngợp mắt trước đàn gia súc của nhà vua, nhưng không biết cách nào lùa chúng vào trong chuồng của mình. Họ vác gậy hò hét, rượt đuổi. Nhưng hai chàng đuổi ở đầu núi này, thì đàn gia súc lại chạy sang núi nọ, toát cả mồ hôi mà vẫn không lùa được chúng về được. Trong khi đó, rể cọp hì hục vác gỗ to cọc lớn, quây một vùng đất thật là rộng và làm một cái chuồng thật đẹp. Hàng rào của chàng thật là rộng, và đến khi chiều tối, khi hai người anh đã mệt lử, cọp mới lững thững bước vào rừng. Lạ thay, vừa trông thấy cọp, tất cả trâu, bò, ngựa, rồi lợn của nhà vua ngoan ngoãn theo chàng về nhà. Thấy vậy, hai chàng rể chạy về tâu với vua. Dạ, tâu bệ hạ, hai chúng con có chuồng đẹp, chẳng biết sao, đàn gia súc không một con nào chạy vào đó cả. Nàng cả, nàng hai rất là tức tối. Trâu bò, ngựa, lợn, không được thì thôi, trông đẹp mới quý chứ. Riêng vua cha thì rất mừng vui, và vua nói, rể cọp làm ăn giỏi, xứng đáng lấy được nàng ba. Từ đó, vua rất quý cọp. Đến ngày sinh của vua cha, rể cọp bảo vợ, hôm nay là ngày sinh của vua cha, để tôi đi lấy ít cá về làm cơm cho vua cha. Hai chàng rể người thấy cọp đi lấy cá, cũng đi lấy theo. Ra đến suối, cả ba chung nhau một cái chài, hai người tranh lấy chài, đòi quăng chài trước. Nhưng họ sợ ướt quần áo đẹp, chỉ lội quanh quẩn ở chỗ nước nông, nên không lấy được một con cá nhỏ nào. Họ bèn đưa chài cho cọp và bảo, chú cọp làm ăn giỏi, hãy quăng thử xem có được nhiều cá không nào. Cọp xách chài, lội ra chỗ vực sâu, lấy cành cây, vỗ vỗ vào mặt nước, dồn cá vào một chỗ, rồi quăng tỏa chài xuống đó. Một lát sau, cọp kéo chài lên, bắt được vô cùng là nhiều cá. Ôi, cọp quăng liền mấy cái chài liền, được một mẻ cá đầy, gánh về cho vợ và dặn vợ. Mình ơi, mình đem cá này làm cơm mời vua cha. Tôi có việc đi vài ngày, khi nào thấy mưa to gió lớn là tôi sẽ về đấy. Nói xong, rể cọp chạy ra bờ sông, nhảy tùm xuống nước và biến mất. Hai chàng rể kia thấy vậy, hớt hải chạy về báo với vua cha. Báo cáo, vua cha, rể cọp đã ngã xuống sông, chết rồi hả? Vua thương tiếc cọp lắm. Còn rể cọp, sau khi xuống nước, chàng chút lốt ra, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc quần áo đẹp, và chàng lên ngựa trở về nhà. Lúc ấy, trời mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Mọi người thấy một chàng trai da trắng, cưỡi ngựa từ xa đi lại. Biết là chồng mình, nàng ba vui mừng chạy ra đón. Bấy giờ, mọi người biết đó là cọp. Vô cùng kinh ngạc, ai cũng trầm trồ ngắm nghía. Riêng hai người chị vừa tức tối, vừa xấu hổ. Chàng cọp đón vợ về nhà. Khi hai vợ chồng vừa đến nơi, căn nhà bỗng biến thành một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Xung quanh có vườn, có ao, có nương, có ruộng. Hai vợ chồng cọp về ở bên nhà ấy, ngày ngày cùng nhau làm nương, phát dẫy, sống cuộc đời đầm ấm, hạnh phúc. Họ nuôi được rất nhiều trâu bò, ngựa, rồi cả lợn nữa. Đến mùa thì thóc lúa đầy vựa đầy bồ. Còn hai cô chị, tuy lấy chồng đẹp, nhưng lại là những anh chàng lười nhác. Chàng chịu làm ăn gì cả. Hai cô chị ân hận lắm, và khen cô út thông minh, lấy được người chồng tốt. Chị Hương Giang xin chào các bé yêu quý. Các bé thân mến, tối nay chị sẽ mang đến cho các bé câu chuyện về một đôi bạn có tính cách trái ngược nhau nhé. Một người thì vô cùng rộng lượng hào phóng, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho người bạn của mình. Người kia thì ngược lại, lúc nào cũng sợ thiệt thòi. Hai người bạn với tính cách khác biệt như vậy sẽ có chuyện gì xảy ra? Liệu tình bạn của họ có bền lâu? Mời các bé cùng nghe anh Minh Tùng kể chuyện Người rộng lượng và kẻ keo kiệt nhé. Ngày xưa, có hai người hàng xóm. Một người thì khẳng khái rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bùn xỉn. Một lần, họ có việc phải cùng nhau ra ngoài. Tới giờ ăn tối, kẻ keo kiệt nói, "Ôi, thật là xui xẻo, tôi không mở được túi đựng bánh." "Ôi, không sao đâu, anh hãy ăn bánh của tôi này," người rộng lượng nói. Hai người ăn hết bánh, rồi nằm xuống ngủ. Buổi sáng, kẻ keo kiệt tỉnh dậy trước, hắn thầm nghĩ. Hôm qua ăn hết bánh của hàng xóm rồi, hôm nay sẽ đến lượt ăn bánh của mình. Tại sao lại phải mang bánh của mình ra cho hàng xóm ăn cơ chứ? Chỉ bằng bây giờ cứ thu dọn đồ đạc, rồi một mình chuồn đi, rồi một mình sẽ ăn bánh mà thôi. Thế là kẻ keo kiệt lẳng lặng bỏ đi. Khi người hàng xóm rộng lượng thức dậy, thì phát hiện ra tên hàng xóm keo kiệt đã bỏ đi rồi. Anh ta đành phải ôm bụng đói đi một mình. Buổi tối hôm ấy, khi anh đi qua một khu rừng lớn, thì nhìn thấy một căn nhà lá. Anh ta đẩy cửa bước vào, phát hiện ra trên bàn có một chiếc bánh mì. Sau khi cắt một miếng để ăn, anh nằm ngủ dưới gầm ghế. Một lúc sau, một con gấu chó, một con cáo và một con chuột đi vào. Chúng cùng nhau ngồi trên ghế. Chuột nói, "Các cậu có biết không, sau bếp lò treo một túi tiền. Tớ vừa nằm lên bếp thì nghe thấy tiếng đồng xu leng keng." Cáo nói, "Thế đã là cái gì? Các cậu có biết không, dưới cây sồi ở phía sau căn nhà này này, có chôn một cục bạc to bằng đầu dê đấy. Có người đã từng đào sới ở đó nhưng không tìm thấy gì cả." Gấu chó thì nói, "Điều đó thì cũng chẳng có gì to tát đâu, các cậu có biết không? Bên đường, phía sau căn nhà lá có chôn một tảng vàng to bằng đầu ngựa đấy. Có người đã từng đào sới ở đó nhưng không thể tìm thấy." Sau đó, gấu chó đứng dậy, chia bánh mì thành 3 phần. "Các em ạ, những con vật ăn xong liền đi ngủ. Người rộng lượng nằm dưới ghế đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của chúng. Buổi sáng, đợi các con vật rời nhà, anh liền ra sau bếp lò, lấy túi tiền, đào được cục bạc to bằng đầu dê ở dưới gốc cây sồi sau nhà. Đi thêm vài bước, tới bên đường, thì đào được tảng vàng to bằng đầu ngựa. Sau đó, anh mang những thứ ấy về nhà." Kẻ keo kiệt vừa nghe tin người hàng xóm rộng lượng phát tài, lập tức chạy sang nghe ngóng. Người hàng xóm rộng lượng kể lại toàn bộ sự tình cho anh ta nghe. Kẻ keo kiệt vội vã chạy tới căn nhà lá nhỏ trong rừng. Hắn vừa vào nhà, cũng nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh mì rất to, liền ăn hết sạch. Sẵn tính keo kiệt, nên hắn ăn hết cả chỗ vụn còn sót lại, rồi mới nằm dưới gầm ghế. Một lúc sau, gấu chó, cáo và chuột vào nhà. Chúng ngồi xuống ghế. Gấu chó nói, "Các cậu có biết không, cục bạc to bằng đầu dê ấy đã bị người ta đào đi mất rồi." Cáo nói, "Thế đã là cái gì, các cậu có biết không, tảng vàng to bằng đầu ngựa cũng bị mang đi rồi đấy." Chuột nghe thấy vậy, bèn leo lên bếp lò xem xét một hồi, rồi kêu chít chít. "Thế thì có là gì, các cậu có biết không, có người mang túi bạc kia đi rồi." "Chắc chắn là có người ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện." Sau đó, gấu chó đứng dậy, định chia bánh mì để ăn, thì lại không thấy bánh mì đâu. Nó gầm lên. "Ai đã ăn hết bánh mì của bọn ta rồi? Mau lên! Chuột, cậu đi tìm xem có phải là có người đã trốn ở chỗ của chúng ta không?" Chuột xem xét quanh nhà, cuối cùng thì tìm thấy kẻ keo kiệt dưới gầm ghế. Chúng lôi hắn ra, đánh cho một trận, rồi đuổi đi. Thật đáng đời kẻ keo kiệt, ích kỷ và khôn lỏi, phải không nào các em? Kẻ keo kiệt đã có một bài học thích đáng cho mình. Câu chuyện nhắc nhở chúng mình rằng, những người ích kỷ, tham lam sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Các bé nhớ đừng giống như kẻ keo kiệt trong câu chuyện vừa rồi nhé. Tạm biệt đôi bạn lạ kỳ, Bây giờ các bé có muốn nghe tiếp một câu chuyện nữa không nào? Chúng mình cùng gặp bạn mèo hoa có chiếc đuôi xinh đẹp trong câu chuyện đồng thoại Mèo Hoa Đi Học. Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Lúc nào mèo cũng chăm sóc chải chuốt cho cái đuôi của mình. Mèo rất thích mọi người để ý và khen cái đuôi đẹp của mình. Bạn Nai cũng khen. Wow, cái đuôi của cậu đẹp thật đấy. Tôi cũng thích đuôi dài. Đẹp, nhưng khốn nỗi, đuôi của tôi lại ngắn tủn. Mèo thích lắm và hãnh diện vô cùng. Nhưng niềm vui vừa chợt đến thì mèo mẹ nói. Ngày mai, con phải đến trường để học cùng các bạn. Mèo Hoa nghĩ, đến trường có nhiều bạn lắm. Không biết có ai khen mình không nhỉ? Ôi, nếu mà bạn nào cũng sờ vào cái đuôi của mình, thì nó sẽ xấu đi mất. Mèo Hoa buồn bực trong lòng, không biết phải làm thế nào đây. Nghĩ mãi, Mèo Hoa liền nói với mẹ. Mẹ ơi! Cái đuôi của con hôm nay bị ốm rồi. Ngày mai con không đi học được đâu. Mèo mẹ buồn lắm. Bác Cừu gần đó nghe thấy mèo hoa than thở như vậy, liền nói toáng lên rằng, tôi sẽ chữa cho khỏi ngay. Bác Cừu vừa nói vừa cầm cái kéo đến bên mèo hoa. Mèo hoa thẳng thốt. Ôi, ôi, bác làm gì thế? Tốt hết. Là bỏ cái đuôi ấy đi mèo hoa ạ. Eo ơi! Cắt đuôi thì đau lắm. Phải không các bé? Vậy thì cái đuôi lâu nay mà mèo hãnh diện thì sẽ đi tong mất thôi. Mèo kêu lên. Ôi! Ôi! Cắt đuôi thì đau lắm. Sợ lắm. Mèo hoa vội vã nói tiếp. Thôi, cháu xin đi học ngay ạ. Mẹ ơi, con đi học ngay ạ. Mèo mẹ lúc ấy rất vui vẻ, nói với mèo hoa. Ừ, con cứ đi học đi. Ở trường, con sẽ có rất nhiều bạn mới. Vui lắm con ạ. Con sẽ trở thành học trò giỏi. Lúc ấy, con còn hãnh diện hơn nhiều nữa. Mẹ rất tự hào về con. Mèo hoa ạ. Chị Thúy Quỳnh xin chào các bé. Các bé yêu quý, có một bạn nam nọ dù chưa thực trưởng thành nhưng đã muốn cưới vợ rồi đấy các bé ạ. Nghe hơi kỳ kỳ các bé nhỉ? Cậu ấy trình bày ý kiến đó với bố, nhưng bố cậu đã giao cho cậu một thử thách. Thử thách ấy tưởng chừng đơn giản mà vô cùng khó nhằn và sâu sắc. Không biết rằng cậu ấy có vượt qua được thử thách không nhỉ? Sau đây, mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Đồng Tiền Kiếm Được qua giọng kể của cô Quỳnh Vân để cùng cảm nhận nhé. Ngày xưa, ở làng nọ, có hai vợ chồng sống với một người con trai. Cậu là con một nên chẳng quen làm lụng cực nhọc. Ngày loại qua ngày, rồi cũng tới lúc cậu ấy muốn cưới vợ. Tìm được một cô nàng ưng ý, cậu liền đến thưa với cha. Cha ơi, con muốn lấy vợ cha ạ. Cha cậu nghe vậy liền bảo. Được, nhưng con phải biết, tới tuổi thành thân thì con cần phải có một đồng đu ca đó. Các bé ạ, đồng đu ca là đồng tiền bằng vàng hay bạc lưu hành ở châu Âu từ thời xưa. Và tất nhiên, đồng đu ca này rất quý. Lại quay lại câu chuyện của chúng mình. Người con trai nghe cha cậu nói vậy liền hỏi. Cha ơi, thế đồng đu ca để làm gì hả cha? Người cha trả lời. Để liệng đồng tiền xuống nước. Nếu đồng tiền nổi lên trên mặt nước là thích hợp để cưới vợ. Còn nếu nó chìm lỉm, tức là còn phải đợi. Cậu con cưng chưng hửng. Nhưng biết tìm đâu ra đồng tiền ấy bây giờ? Cậu ta liền lật đật chạy đi tìm mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con một đồng đu ca đi mẹ. Bà mẹ thì vốn rất là cưng chiều người con trai, nên chìa ngay cho cậu một đồng tiền. Cậu liền chạy một mạch ra bờ sông, ngay lập tức ném luôn đồng tiền xuống giữa dòng. Đồng tiền chìm lìm chỉ trong nháy mắt. cậu con trai tiêu nghỉu đi về nhà gặp cha. Người cha liền hỏi: "Thế nào rồi hả con?" Cậu con trai buồn bã: "Đồng Duca chìm xuống đáy sông rồi cha." Người cha mỉm cười: "Vậy thì con phải chờ đợi thôi. Có lẽ chưa thích hợp để làm đám cưới. Chưa tới lúc đâu con à." Cậu con trai thì rất yêu cô gái, nắm lòng sốt ruột muốn cưới càng nhanh càng tốt. Cậu cứ chờ, chờ mãi, nhưng chẳng ai nói một tiếng nào cho cậu biết phải làm gì cả. Một thời gian sau, cậu lại tới gặp cha mình. "Cha ơi, cha cho phép con cưới vợ đi mà." Người cha bảo: "Nhưng con đã có đồng Duca đó chưa?" Cậu con trai gật đầu: "Thế nào cũng kiếm được mà cha." Người cha lại lặp lại lời nói lúc trước: "Đồng tiền phải liệng xuống nước con à, chưa thích hợp thì chưa thể được đâu." Cậu con cưng gật đầu rồi chạy biến đi tìm mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cho con một đồng Duca nữa đi mẹ." Bà mẹ rên lên: "Ôi con ơi, sao con lại phung phí tiền bạc vô ích vậy? Con đâu biết kiếm được một đồng thì khó biết chừng nào. Sao lại liệng xuống nước để làm cái gì hả con?" Cậu con trai khăng khăng: "Dạ, chắc đồng tiền này không chìm đâu mẹ ạ." Thế rồi cậu ta hí hửng cầm tiền mẹ cho, chạy ra bờ sông gặp cha. Ông bảo: "Tới đây, liệng đi xem nào." Cậu liền móc túi lấy đồng tiền, ném xuống giữa dòng sông. Ngay tức khắc, đồng Duca chìm lìm. Cha cậu lại bảo cậu y như lần trước: "Con thấy chưa, con chưa thích hợp để lấy vợ đâu, vì đồng tiền có chịu nổi trên mặt nước đâu nào." Cậu con trai buồn lắm. Thời gian lại trôi qua, cậu vẫn muốn háo hức đi cưới vợ. Cậu liền kiếm mẹ: "Mẹ ơi, cho con một đồng Duca nữa đi mẹ." Người mẹ rền rĩ: "Con ơi, mẹ đâu có nhiều tiền như con muốn. Sao lại phung phí tiền vô ích như thế? Làm thế nào bây giờ? Mẹ chịu đấy, mẹ không còn đồng Duca nào mà cho con đâu. Hay là con đi kiếm cha con xem." Nhưng tất nhiên, cậu con cưng chẳng dám tới gặp cha nữa. Chẳng biết phải làm gì, cậu liền đi tìm người yêu của mình để bàn tính. "Em này, hay hai đứa mình cùng đi kiếm tiền thôi, không lẽ cứ hỏi xin cha mẹ hoài." Cô gái đồng ý ngay: "Vâng, em cũng nghĩ rồi, mình tự kiếm những đồng Duca thì tốt hơn anh ạ." Thế là cả hai người cùng đi kiếm tiền. Họ hăng say làm việc, mới đầu kiếm được một đồng, rồi hai đồng, ba đồng, và cứ thế, cứ thế. Khi đã dành dụm được kha khá, hai cô cậu trở về nhà. Gặp lại cha mình, cậu con trai liền nói: "Cha ơi, đã đến lúc thích hợp rồi, cha cho con cưới vợ cha nhé." Người cha bảo: "Cũng được, nhưng mà con đã có đồng Duca đó chưa?" Cậu con trai chìa ra trước mặt cha một đồng Duca. Cha cậu bảo: "Vậy thì còn đợi gì nữa, ta cùng ra sông đi." Ra tới bờ sông, ông lại bảo: "Còn đợi gì nữa hả con? Liệng đồng tiền xuống đi nào." Cậu con trai lần này ngần ngừ, nửa muốn, nửa không. Rồi cậu hỏi: "Cha ơi, liệu lần này nó có nổi trên mặt nước không hả cha? Làm sao con lấy lại được? Tụi con phải làm việc cật lực, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được một đồng." Bấy giờ, người cha già mới bảo: "Con ơi con, bây giờ đã đến lúc thích hợp để con kết hôn rồi. Ba cầu chúc cho hai đứa con chung sống hạnh phúc. Con đã biết kiếm tiền rồi đó thôi. Đồng tiền kiếm được, ai lại liệng xuống sông cơ chứ?" Câu chuyện của chúng mình dừng ở đây nhé. Tất nhiên, cậu con trai và người vợ sống một cuộc sống thật là hạnh phúc cùng với cha mẹ của họ rồi. Hẹn gặp lại các bé vào chương trình kể chuyện cổ tích lần sau. Thank you. quả cam muối dấu ở trong. Bổ ra sao ngọt ở mắt lòng bà ơi. Quả thị vàng nắng sân phơi, cháu mong mong mãi không rơi bị bà. Hương thì thơm rất xa, cháu giữa lòng bà làm quả thì con à. Bao năm nhớ bóng mẹ già, nhớ cành cua, nhớ vải cà chung tương. Trải qua mấy đợt tuyết sương, còn lưu luyến mãi ở chặng đường con nở đi. Vẹn tròn nghĩa nước tình quê, bước chân muôn ngả ở nay về bên nở xưa. Chưa hè trao cánh vọng đưa, bâng khuâng lại nhớ ở chiều đồng chiêm đã ở bốn mùa nuôi tôi, núm rau vui giữa đất trời, nửa cho đất nửa thành tôi bây. Con chim vạch lá tập khâu, con nhện thì tập bắc cầu trên cây. Con bướm tập múa suốt ngày, con tò vò cũng tập xây cửa nhà. Cái nắng thì tập đi xa, cả vườn chưa tập ngân nga hát chèo. À, à, à ơi, à, à, à ơi. À, hạt sương còn dắt bên hông, chìa vôi vác cuốc ra đồng, dìu gian nhỏ nhói như một hòn than hót lên cởi lửa nhen ban mai hồng. Xòe đôi cánh múa mấy vòng, cái đuôi cũng biết cong cong làm tròn. Chỉ thương cái mỏ tẹn to, muốn cong mà chẳng cong cho mới kỳ. À ơi, à ơi, bạc đầu tính vẫn thiếu nhi, cũng khoe áo mới mỗi khi xuân về. Đêm nằm hốc đất lắng nghe ánh trăng khe khẽ dắt hè vào thu. Yêu con chim nhỏ cân cù ấp vàng hạt lúa hát ru đất nà trời. À ơi, à ơi. À, dưới trời cao rộng bao la, có dàn mướp ở trước nhà tốt nở tươi. Trái đung đưa níu bầu trời, lá cùng hoa hứng trăng rơi xuống dàn. À, à, à ơi, à, à, à ơi. À bao nhiêu người mẹ ru con, bao nhiêu người mẹ cúi hôn tóc mềm, bao nhiêu người mẹ trong đêm áp môi lên cổ tay mềm của con. Trong sâu thẳm linh hồn tiêu tan mệt mỏi đau buồn dịu êm, mẹ ru con, mẹ ru con không ngoài những tiếng yêu thương trên đời. Mẹ không tìm được một lời, chưa người nào hát, chưa người nào ru. Nhưng trong giấc ngủ bé thơ, trái tim con sẽ nghe ra một lời. Riêng lòng mẹ của con thôi, cho riêng con mẹ một lời mẹ.